Chương 499, chân ái kết tinh 1. Huynh đệ nhà họ Mai hải tử đều thật thích nàng cái này cô. Sở Vân Lê lại là tại một hồi bi thống trong tiếng khóc rời đi. Mở to mắt, liền thấy Mai Song Lan mỉm cười, thời gian dần qua tiêu tán. Sở Vân Lê xoay người ngồi dậy, phòng bên trong dạo qua một vòng, mở ra ngọc quyết, Mai Song Lan đoán khí, 500 thiện giá trị, 128.162.500, lần này thiện giá trị không nhiều. Nàng cờ ớt tờ bữa cờ tương đối khó, y quán ngay từ đầu 2 năm đều không làm to, về sau mới hơi chút tốt hơn một chút, còn có nguyên nhân là lô nước lại trị thanh minh, người cầm quyền yêu dân như con. Mấy lần đại thai bên trong đều có thể kịp thời đưa lên lương thực cùng bạc, lúc sau còn có thể giảm miễn thuế má làm bách tính nghỉ ngơi lấy lại sức. Sở Vân Lê ở trong đó tác dụng không lớn. Thân thể châm xuống, Sở Vân Lê mở to mắt, phát hiện chính mình đứng tại chung một mái nhà, phòng ở là ba vào viện tử, chung quanh còn có giả sơn cùng hoa cỏ. Nhà như vậy, mặc dù không phải đỉnh đỉnh phú quý, nhưng cũng sẽ không nghèo, sẽ không đói bụng. Trước mặt chính là một đạo cửa phòng. Phòng bên trong còn có nữ tử khóc ròng thanh. Sở Vân Lê trước khi đến, nguyên thân đang chuẩn bị gõ cửa. Nàng thu hồi nâng tay lên, quay người vào sát vách cửa, ngồi xuống sau tựa vào bàn bên trên. Mấy hơi sau mở to mắt, nửa ngày không nói gì, vừa rồi nàng còn nói sẽ không đói bụng, thật sự là quá ngây thơ. Sát vách nữ tử tựa hồ khóc đủ rồi, ra cửa sau ở dưới mái hiên gọi, niệm ngư. Sở Vân Lê đứng dậy mở cửa, nương, ta ở chỗ này. Nguyên Thanh Khương Niệm Ngư, năm nay 15 tuổi. Ra tới người là nàng mẫu thân Phong Thị, năm nay 30 tuổi, nhưng da thịt trắng nõn, tóc đen nhánh, mặt bên trên không thấy một tia nếp nhăn, nhìn ra được trôi qua rất tốt. Nhưng lúc này nàng vành mắt hồng hồng, ánh mắt phức tạp khó tả, đánh giá nữ nhi, nửa ngày sau mới nói, Niệm Ngư, ngươi trở về thu thập hành lý, cùng nương cùng rời đi đi. Phong Thị gả vào Khương gia đã 15 năm, hiện tại trong miệng nàng rời đi. Cũng không phải đi trên đường hoặc là về nhà ngoại ở, mà là triệt để rời đi. Nàng tại chưa gả người lúc, có cái người trong lòng, danh dư Chí Nguyên. Hai người là hàng xóm, lại thanh mai trúc mã, đến tuổi tác sau lẫn nhau hứa tâm ý, nếu như hết thảy thuận lợi, nên là chơi y ban lương duyên. Chơi không toại lòng người, ngay tại dư gia đã tìm xong hỉ bà, chuẩn bị chọn lương thần cắt nhật tới cửa lúc, có người để mắt tới Mỹ Mạo Phong Thị, nghĩ muốn nạp nàng làm thiếp. Phong Thị không muốn làm tiếp, lại nói nàng đã có người trong lòng, một ngụm từ chối. Hết lần này tới lần khác coi trọng nàng nhân gia có chút vô liếng, quen đến hài tử cu nở dê tùy tâm sở dụng, thấy nàng không muốn, dứt khoát tìm người trực tiếp cùng Phong gia trưởng bối thương nghị. Tin tức mới vừa truyền ra, Dư Chí Nguyên liền biết, chỗ nào có thể chịu, trực tiếp đã tìm được người kia, một lời không hợp liền đánh lên, sơ ý một chút, đem người đánh chết. Nhà nào tự nhiên là không chịu từ bỏ ý đồ, Dư Chí Nguyên bị bắt vào nhà ngục bên trong, bởi vì là nhân gia trước lấy đao, hắn lại là ngộ sát. Cho nên, phán giám hình 15 năm, vài ngày trước vừa mới ra tới. Đừng nhìn Phong Thị lấy chồng nhiều năm, nhưng vẫn là đối với người trong lòng nhớ mãi không quên, lúc này tại nghĩ ngợi trở về cùng người trong lòng nối lại tiền duyên. Đương nhiên, hiện tại Khương Niệm Ngư còn không biết, Sở Vân Lê làm nghi hoặc hình, nương. Ta giống như nghe thấy ngươi đang khóc, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Phong Thị ôn nhu sờ sờ nàng phát, về nhà Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, nơi này chính là nhà của ta. A Phong Thị ánh mắt càng nhu hòa, đây không phải nhà của ngươi như nhàn, thuần hậu nam tử thanh âm vang ở cách đó không xa. Sở Vân Lê nghiêng đầu liền thấy một thân ám sắc áo tơ Khương Diệu Quân, tê cha. Lúc này hắn sắc mặt nghiêm nghị, đối nữ nhi gật gật đầu, lại nhìn về phía Phong Thị, ta có lời muốn đơn độc cho ngươi nói. Phong Thị ánh mắt trốn tránh, vừa nhìn liền chột dạ, tốt hai người một lần nữa vào phòng, còn thuận tay đóng cửa lại. Sở Vân Lê ngồi ở một bên dưới hiên lan can trên, Vư Á Thượng đứng chính là Khương Diệu Quân tùy tùng Hữu Phúc. Hữu Phúc có chút lo âu nhìn cửa, thấy Sở Vân Lê tựa ở lan can trên, hỏi dò, đại cô nương, những năm gần đây đại gia đối với ngươi như thế nào? Sở Vân Lê ngẩng đầu nhìn hắn, Phúc Thúc làm sao lại hỏi như vậy? Ta cha đối với ta rất tốt. Á Hữu Phúc mặt mũi tràn đầy vui mừng. Còn muốn lại nói, phòng bên trong truyền ra Phong Thị tiếng khóc, nàng là ta nữ nhi, ta là nhất định phải mang nàng đi không được. Khương Diệu Quân thanh âm không cho phản bác, chính ngươi có thể đi, hài tử ngươi đừng nghĩ mang. Phong Thị một bước cũng không nhường, Niệm Ngư là cô nương gia, đương nhiên là đi theo mẫu thân tốt nhất. Ngươi Khương Diệu Quân tựa hồ có cái gì khó mà nói, Niệm ngư cu nở dê 15 tuổi, không bằng hỏi nàng một chút mấy hơi về sau, cửa từ bên trong mở ra, Khương Diệu Quân sắc mặt không tốt, nhìn thấy lan can trên Sở Vân Lê về sau, chậm lại ngữ khí, ôn thanh nói, Niệm ngư, ngươi đi vào, cha mẹ có chuyện hỏi ngươi. Đời trước ngày hôm nay Khương Niệm ngư cũng là vào phòng này, chỉ là khi đó nàng không hiểu, lựa chọn đi theo mẫu thân cùng rời đi xem Sở Vân Lê đến rồi liền biết, đi theo phong thị rời đi. Không phải cái lựa chọn tốt, có thể nói hại người hại mình. Lúc sau trong vài năm, Khương Niệm Ngư vô số lần hối hận ngày hôm nay không hề lưu lại. Chính là chết sau, cu nở dê còn không cam tâm cửa lần nữa bị đóng lại, phòng bên trong kia sáng mở tối chút, phong thị nước mắt ràng rùa, một phát bắt được nữ nhi tay, Niệm Ngư, ngươi đi theo nương cùng nhau về nhà có được hay không? Sở Vân Lê ngữ khí nghiêm túc, nương muốn tới đến nơi đâu ta họ Khương. Khương gia mới là nhà của ta. A Khương Diệu Quân thở dài, ngươi nương cùng ta không vượt qua nổi, phải cứ hòa ly, nàng nghĩ muốn mang ngươi cùng đi, ngươi nghĩ muốn cha, vẫn là muốn nương lời còn. Chưa dứt, phong thị cầm nàng tay lực đạo nặng hơn chút, Niệm ngư, cùng nương cùng nhau, có được hay không? Không muốn Sở Vân Lê một ngụm từ chối, biểu ca bọn họ không thích ta, luôn khi dễ ta, ta không thích đi phong gia, còn có, ta nếu là đi theo ngươi. Đệ đệ cùng cha làm sao bây giờ? Từ trước đến nay an tĩnh nữ nhi, đột nhiên nói ra lời nói này, phong thị đầu tiên là sững sờ, lập tức nói, chúng ta ở tại phong gia chỉ là tạm thời, rất nhanh liền hội. Khương Diệu Quân ngự khí hơi trầm xuống, đánh. Gãy nàng nói, như nhàn hài tử vô tội, có một số việc đừng nhắc lên bọn họ, qua nhiều năm như vậy ta đối với Niệm ngư như thế nào người cù nở dê để ở trong mắt, ta sẽ không bạc đãi bọn họ. Ngươi muốn đi ta không ngăn cả ngươi, nhưng là hài tử, ngươi một cái cũng đừng nghĩ mang đi. Phong thị sinh ra tới hai đứa bé, ngoại trừ 15 tuổi Khương Niệm Ngư bên ngoài, còn có cái 13 tuổi Khương Đường. Phong thị nước mắt như chặt đứt tuyến hạt châu không ngừng rơi xuống, che ngực, thân thể run nhẹ nhẹ, tựa hồ rất là khó chịu. Sở Vân Lê thấy, hiếu kỳ hỏi, nương, cha lại không có đuổi ngươi đi, vì sao ngươi muốn rời khỏi ngươi khóc thành như vậy? Là không nỡ ta cùng đệ đệ sao? Đã như vậy, vậy cũng đừng đi. A Khương Niệm Ngư hối hận chuyện bên trong, còn có tại mẫu thân khăng khăng rời đi lúc, không có khuyên nàng lưu lại. Phong thị khóc đến càng thêm lợi hại, ô ô ô là ta có lỗi với các ngươi. Khương Diệu Quân nghiêng đầu, ánh mắt bên trong có chút óng ánh, Niệm Ngư nói đúng, không có người đuổi ngươi đi, ngươi nếu muốn giữ lại, ngươi vẫn là Khương gia đại phu nhân. Không, Phong thị đáp đến nhanh chóng, nếu là không đi, đời này ta cũng sẽ không an tâm. Vợ y thi tô tờ, Khương Diệu Quân vô vô Sở Vân Lê vai, xem như an ủi, đối phong thị nói, ngươi lúc ta muốn đi, lại đi thư phòng tìm ta muốn hòa ly sách, ta sẽ cho ngươi một chút bạc. Phong thị lau lau con mắt, cho ta kia phần, lưu cho hai đứa bé đi. Khương Diệu Quân mắt bên trong trầm thống, thanh âm ám câm, cu nở dê tốt. Phong thị nhìn sắc trời một chút, ta muốn ngày hôm nay liền trở về. Khương Diệu Quân trong lòng đau hơn. Tốt, Sở Vân Lê đứng tại dưới hiên, nhìn hai người đi thư phòng. Cửa thư phòng mới vừa đóng lại, viện tử bên trong giả sơn đằng sau dò ra tới một cái mang theo cành lá tập kết mũ rơm đầu, mặt đều che đi hơn phân nửa, chính là Khương Niệm Ngư đệ đệ Khương Đường. Tỷ tỷ, cha mẹ đây là thế nào? Thiếu niên hoạt bát, ánh mắt bên trong tràn đầy đều là hiếu kỳ, hạ giọng, bọn họ có phải hay không cãi nhau? Sở Vân Lê có chút thở dài, ngoắc nói, ngươi qua đây, ta cho ngươi biết. Khương Đường thuận tay lấy xuống đầu bên trên mũ rơm, ngồi xuống nàng bên cạnh, một bộ rửa thai lắng nghe bộ dáng. Nương muốn đi. Khương Đường một mặt kinh ngạc, đi chỗ nào? Sở Vân Lê giúp hắn quăng ra đầu bên trên lá cây, đại khái là tái giá đi. Tái giá? Khương Đường đống nhiên đứng lên, chúng ta nhà hảo hảo, nàng muốn gả đi chỗ nào đừng kích động. Sở Vân Lê kéo hắn ngồi xuống, hạ giọng nói, ta nghe lén, ngươi lớn tiếng như vậy muốn hại ta bị phạt đúng hay không? Khương Đường lần nữa ngồi xuống. Có chút thất lạc, nương nói thế nào đi thì đi, chúng ta một nhà rất tốt ra mấy ngày trước đó, xác thực rất tốt. Sở Vân Lê còn cảm thấy đả kích không đủ, vừa rồi nương còn nghĩ dẫn ta đi tới, ta không có đáp ứng. Khương Đường bất mãn, dựa vào cái gì a? Nương thương nhất chính là ta, làm sao lại hỏi cũng không hỏi ta? Đó là bởi vì, Khương Niệm Ngư căn bản cũng không phải là Khương gia huyết mạch. Đa tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 2020031415. 26, 53, 2020, 0304, 20, 48, 32 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, quả dâu một cái, cảm tạ tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, ạ 20 bình, mịt mờ 15 bình, hợp kỳ y 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.